Mẹ xa con thật rồi. Tác giả Diên Thắng. Mẹ không còn nữa, mẹ đã xa rồi. Nhà xưa ngõ vắng, bóng mẹ in dài. Mẹ không còn nữa để con nhắc mẹ, niệm Phật đi chùa cũng như bà nội. Chiều nay con trở về căn nhà xưa, những ngôi nhà cũ thân thương. Mọi cảnh vật đang hiện hữu trước mặt con, nhưng con không bao giờ thấy được hình dáng mẹ thân yêu. Con bước đến bàn thờ mẹ thắp hương, ngước lên di ảnh mẹ đang nhìn con mỉm cười, khiến cho con càng nhớ mẹ quay quắt. Nhớ những ngày mẹ còn, khi con về thăm nhà khoảng một tuần, rồi con trở về chùa. Hay tin con sắp về, mẹ tất bật chuẩn bị đầy đủ, rửa chén đũa, nồi niêu thật sạch để riêng cho con. Rồi mẹ lo đi chợ, mua sẵn thức ăn để đón con về. Tình mẹ dành cho con rất mộc mạc, bình thường, nhưng thật phi thường vô cùng. Con cứ vô tư đón nhận tình thương yêu, chăm sóc của mẹ như là điều tất nhiên, mà không nghĩ đến mẹ cũng cần chúng con quan tâm, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Mẹ ơi, từ nay thế là hết rồi. Mỗi lần con về thăm nhà, không còn thấy hình ảnh mẹ vui mừng hớn hở đón con về. Nhớ có lần con về bất ngờ, không báo trước cho mẹ hay. Nghe tiếng con về, mẹ đang mặc áo, chưa kịp cài nút, vội chạy ra mừng rỡ đón con. Hình ảnh mẹ lúc ấy khiến con thương mẹ vô cùng. Con chợt nhớ đến câu chuyện xưa. Dương Phủ muốn tìm thầy học đạo. Anh nghe ở Tứ Xuyên có hòa thượng Vô Tế là bậc đạo cao đức trọng, nên anh từ giả mẹ lên đường tìm thầy. Đến nơi anh gặp hòa thượng và được ngài chỉ dạy: con hãy trở về, trông thấy người nào quấn mệnh giải, chân mang dép ngược, đó chính là Đức Phật. Anh nghe hòa thượng dạy, liền quay trở về để gặp Đức Phật. Khi anh trở về tới nhà, trời đã khuya. Anh gọi mẹ mở cửa. Người mẹ nghe tiếng con gọi, bà quá đỗi vui mừng liền chạy ra, không kịp mặc áo, nên giới đại chiếc mệnh giải khoác lên người và xỏ dép ngược, vội chạy ra mở cửa đón con. Dương Phủ thấy mẹ khoác mệnh giải, mang dép ngược, chợt hiểu rằng cha mẹ chính là hai vị Phật sống. Trong kinh Đức Phật cũng dạy, cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Cho nên chị em chúng con hết lòng lo cho mẹ đầy đủ. Mặc dù con rất thương mẹ, nhưng con là con của Phật, không thể ở bên mẹ hầu hạ sớm hơn. Một năm con chỉ về thăm mẹ một lần, nên mỗi lần con về, mẹ luôn quấn quýt bên con kể đủ mọi chuyện. Con sợ mẹ bị những chuyện tạp nham thế gian lôi kéo sao lãng niệm Phật, nên khuyên mẹ phải thường xuyên niệm Phật. Mẹ làm theo con, nhưng có vẻ hơi buồn, vì mẹ có lâu ngày mới gặp mặt. Mẹ ơi, bây giờ con mơ ước được nghe giọng nói của mẹ một lần thôi, vẫn không bao giờ nghe được. Hai tiếng mẹ ơi con gọi hoài, khản cả cổ rồi mà vẫn rơi vào thinh không. Nay con về thăm nhà, một mình lặng lẽ lủi thủi, rồi tự lo cho mình, đâu còn mẹ chăm sóc lo lắng cho con. Tình cảnh con lúc này thật đúng như Đỗ Trung Quân tâm sự: chiều qua trắng trận bốn bề, trần gian thêm một kẻ về mộ côi. Từ đây chỗ mẹ ta ngồi, mây như tóc trắng rối bời mây qua. Thế là hết rồi mẹ ơi. Còn đâu hình ảnh một lần con về thăm nhà, rồi trở lại chùa, có mẹ buồn bã tiễn con đi, khi con đã đi khuất thật xa. Vậy mà mẹ vẫn đứng ở đầu ngõ bần thần trông theo. Bóng dáng mẹ nhỏ bé đơn độc đi làng quê. Những buổi tiễn con đi lững thững lớn lên thành một khoảng trời rộng đủ cao, che chở suốt đời con. Cả đời mẹ lặng lẽ hy sinh, chịu nhiều gian truân cay đắng, chỉ mong chúng con sống an vui hạnh phúc. Lúc này con mới thấm thía nỗi đau. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Con thấy con mất mẹ là mất cả bầu trời. Ngày bất hạnh ấy, con lo sợ đã đến. Từ nay mẹ đã thành quá khứ. Con nhắc tới mẹ bằng những từ mẹ già, mẹ xưa, nghẹn ngào. hình ảnh mẹ vào buổi chiều thường hiện về đậm nét với con. Vì con thường gọi điện về thăm mẹ vào lúc chiều tối. Mẹ luôn nhắc nhở con tỉ mỉ như đứa trẻ lên ba. Đối với mẹ, dường như con mãi mãi là đứa con nhỏ dại hôm nào. Những ngày mẹ nằm ở bệnh viện, con linh cảm mẹ sắp đi xa, nên con khuyên mẹ nhiếp tâm niệm Phật chuyên nhất hơn. Bây giờ mất mẹ rồi, con cảm thấy trống vắng vô cùng. Vắng đôi mắt mẹ nhìn con âu yếm, vắng nụ cười hiền hậu ấm chịu đông. Xa vắng mãi tình thương yêu sao xuyến, tình mẹ hiền ơi vô tận suối sông. Tình cảm yêu thương của mẹ dành cho chúng con vô cùng tận, được thể hiện bằng sự chăm sóc chân thành giản dị của mẹ. Như có món ngon vật lạ, mẹ đều nhường hết cho chúng con ăn. Khi chúng con ăn no đây rồi, mẹ mới ăn. Tình thương của mẹ dành cho chúng con đúng như nhà thơ Thanh Nguyên đã nói: mẹ không sống được trăm năm, nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thắp bằng máu tim con. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc. Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con. Là khi mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ đây qua trắng. Đêm nay con ngồi viết những dòng này tưởng nhớ về mẹ, và xin gửi đôi lời đến với những người con diễm phúc được còn mẹ. Các bạn ơi, hãy cố gắng gần gũi, hết lòng chăm sóc mẹ. Vì khi mẹ còn, chúng ta thấy bình thường, nên không biết trân trọng, kính quý mẹ. Đến khi mẹ thật sự không còn, chúng ta hoảng hốt giật mình. Là lúc trên ngực mình cài đóa hoa trắng, thì đã quá muộn màng. Mẹ mãi mãi ra đi, không trở về với chúng ta. Đến lúc đó con mơ ước, dí mà đổi lấy thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, thì cũng đã quá muộn mà. Mẹ là Bồ Tát quá thân. Tác giả Thích Thiện Đạo. Một, vì thương đứa con trai, mẹ bằng lòng cho trái tim của mẹ để làm sính lễ cưới vợ cho con. Đứa con vui mừng cầm trái tim mẹ chạy nhanh về nhà cha mẹ vợ nạp lễ. Trên đường đi, đứa con vì vừa vui mừng vừa nôn nóng mong được gặp vợ sắp cưới, nên trong lúc hấp tấp, đứa con đã vấp ngã, làm tim mẹ văng ra xa. Đứa con lồm cồm đứng dậy, vừa xoa bóp vết thương, vừa nhìn quanh để tìm trái tim sính lễ. Từ xa, trên đống đá sỏi bên đường, một giọng nói ngọt ngào từ trái tim mẹ cất tiếng hỏi: con té ngã có đau không? Trái tim mẹ vẫn còn nguyên vẹn để dành cho con làm sính lễ đây. Mẹ mong con được hạnh phúc. Hai, vì nghe theo lời chúng bạn, đứa con trai quyết định xa mẹ già đang đau yếu, đi làm ăn xa cùng bầu bạn. Người mẹ vừa lau nước mắt, vừa năn nỉ đứa con: mẹ chỉ có một mình con, sớm hôm tối lửa tắt đèn, cơm cháo thuốc thang lâu nay, một tay con lo cho mẹ. Đói no ấm lạnh, mẹ con ta chia sẻ bảo bọc nhau. Mẹ tuổi già sức yếu, nay đau mai bệnh, tất cả đều nhờ con. Này con nghe theo bầu bạn, bỏ mẹ đi xa, mẹ còn biết trông cậy vào ai. Mai mốt con trở về, biết mẹ có còn sống để nhìn thấy mặt con nữa không? Nếu còn thương mẹ, xin đừng đi xa, bỏ mẹ tội nghiệp nghe con. Mặc cho người mẹ đau khổ khóc than, đứa con vẫn quyết định ra đi. Quá tuyệt vọng, người mẹ lần mò ra cửa, ngồi chặn lại, không cho đứa con đi. Đứa con giang tay xô mạnh người mẹ, ngã lăn nằm dài trên nền nhà, rồi lặng lẽ bước qua đầu mẹ, ra khỏi nhà. Trong tiếng nghẹn ngào nức nở, đưa mắt xa trông về phía đứa con đang đi, mẹ cất tiếng nói yếu ớt: con sớm trở về với mẹ nghe con. Mẹ mong sao đứa con của mẹ không phải chịu quả báo đã làm mẹ đau khổ như thế này. Ba, vì năm làm công quả ở chùa khá lâu, nhưng không ai biết rõ lai lịch của vị. Chỉ biết rằng lâu lắm rồi. Một hôm vị vào chùa gặp thầy trụ trì xin làm công quả suốt đời. Vị rất tinh tấn trong công việc làm cũng như tụng kinh lạy sám. Đặc biệt vì có thời khóa niệm Phật vào nửa đêm và rất ít khi bê trễ. Vì rất quan hỷ hòa đồng nên trong chùa ai cũng mến mộ gần gũi dì. Đối với thầy trụ trì, mặc dù tuổi thầy còn trẻ nhưng dì rất tôn trọng cung kính. Có nhiều cụ đi chùa lâu năm, góp phần công quả vào chùa cũng khá. Đôi lúc không bằng lòng trước thái độ khiêm cung của dì đối với dì tăng còn trẻ. Thay vì tự ái bất bình, dì lại ôn tồn giải thích. Các bác không nhớ trong kinh Đức Phật có dạy bốn điều không nên xem thường: một, đốm lửa nhỏ; hai, con rắn độc nhỏ; ba, dì ấu chúa; bốn, chú tiểu nhỏ. Thầy trụ trì tuy còn nhỏ tuổi nhưng nếu tinh tấn tu tập lại được sự trợ lực chung quanh, biết đâu tương lai sẽ trở thành danh tăng hay thánh tăng làm rạng danh đạo pháp. Chúng ta tuy lớn tuổi nhưng công đức tu hành làm sao bằng thầy được. Các bác đừng nghĩ như vậy mà mắc tội. Tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm thầy trụ trì kính nể dì như là một vị hộ pháp. Con đường tu hành của thầy nhờ có dì năm trợ lực nên tiến bộ rõ rệt, uy tín của thầy mỗi lúc càng vang xa. Một tối nọ, nhằm ngày thánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm, sau thời tịnh độ thường lệ, dì năm vào phòng phương trượng xin phép đảnh lễ thầy trụ trì ba lại rồi về phòng đóng cửa niệm Phật. Sáng hôm sau không thấy dì năm mở cửa ra ngoài, thầy trụ trì sang phòng dì xem. Một hình ảnh hy hữu trang nghiêm đang hiện ra trước mắt thầy. Dì năm đã nhẹ nhàng ra đi trong tư thế tay chắp ngang ngực, ngồi kiết già niệm Phật, nét mặt vẫn hồng hào tươi nhuận. Một tờ giấy trắng gấp đôi để trên bàn kinh, thầy cầm lên đọc thì: "Con ơi, mẹ là mẹ của con đây. Do vì nghịch cảnh nên mẹ không thể làm tròn bổn phận của một người mẹ đối với con. Mẹ thật có lỗi với con, mong con quan hỷ cho mẹ. Sau khi sinh con ra được nửa tháng, mẹ phải đi xa. Một người thân đã thay mẹ nuôi con. Suốt 20 năm qua, tuy không trực tiếp nuôi con, nhưng lúc nào mẹ cũng theo dõi tin tức về con. Đến khi biết con phát tâm xuất gia theo Phật, rồi được thọ giới cụ túc, mẹ tự phát nguyện im lặng về ở bên con làm công quả, để gần gũi hỗ trợ cho con trên bước đường tu tập hành đạo. Nay đạo nghiệp của con đã vững vàng, con có thể tự bước đi mà không sợ bị vấp ngã. Vả lại nhân duyên hội ngộ giữa mẹ con ta kiếp này cũng đã mãn, mẹ đã có thể nhẹ nhàng theo Phật về Tây Phương." Thầy trụ trì chắp tay niệm Phật tạ ơn hộ pháp là gì mà nước mắt chảy dài trên hai gò má. Nỗi nhớ quê hương, tác giả Diên Thắng. Sài Gòn ơi, trắng đêm buồn diễn xứ, giữa phồn hoa du tử héo hon lòng. Mấy hôm nay trời Sài Gòn nắng như thiêu như đốt, làm tôi nhớ da diết về cái nắng cháy da. Cái gió thổi mạnh dữ dội làm rát mặt mọi người ở Phú Yên quê tôi. Từ ngày giã từ quê hương, tôi mang nỗi nhớ tha thiết trong tâm hồn của những người con xa xứ, xa tình thương yêu của mẹ, xa bao người thân, xa bạn bè, để thực hiện lý tưởng của mình. Thật vậy, chúng ta sinh ra và lớn lên từ nơi chôn nhau cát rốn, nên ai cũng có một tình cảm sâu nặng với quê hương, ra đi để nhớ và mong ngày về. Chính vì vậy mà ông cha ta thường dạy con cháu: chim có tổ, người có tông, là nhắc nhở con cháu luôn nhớ về công ơn ông bà cha mẹ. Đây là một sự thật hiển nhiên mà người xưa đã nhìn nhận để đúc kết thành một đạo lý sống rất nhân bản. Đó là sự kế thừa đối tiếp, sự tương quan thế hệ con cháu đối với tổ tiên. Từ đó, chúng ta làm hành trang để đi vào cuộc đời bằng đôi chân vững chắc mà không tủi nhục. Trên đầu tắm gội nắng mưa mà biết cảm tạ tri ân. Tác phẩm Cội Rễ của Alex Seeley ra đời với một sự kiện tiêu biểu của đời sống văn học Mỹ. Cội Rễ kể về cuộc đời thăng trầm của người nô lệ da đen tên Kunta Kinte. Ông đã có một thời thơ ấu yên bình bên cạnh cha mẹ, em trai và những người da đen hiền lành của làng Jeffro, bộ tộc Madinka, xứ Gambia, châu Phi. Vào giữa năm 1767, khi Kenta Kinte vừa tròn 17 tuổi, thì bị những tên Turbos bắt cóc khi đang đốn củi trong rừng. Đến đời thứ bảy, người cháu của ông là Alessili. Mặc dù Alessili bị thất lạc xa quê hương, nhưng trong lòng luôn cháy bỏng niềm khao khát trở ngược về quá khứ tìm nguồn cội. 15 năm, ông mò mẫm hết các thư viện, kho lưu trữ tư liệu khắp nước Mỹ, từ bang này sang bang khác, để cuối cùng tìm đến tận làng Joffre hẻo lánh của Gambia, nơi cách đây hơn 230 năm, Kenta Kinte là ông tổ của ông đã bị bắt xuống con tàu buôn nô lệ da đen chở sang Mỹ. Thế rồi một buổi chiều trên bến cảng quê hương, ông đứng đó, nước mắt tuôn trào không ngăn được. Ôi, cội nguồn, quê hương, linh thiêng yêu dấu. Đọc qua tác phẩm, chúng ta càng hiểu vì sao những đứa con, vì hoàn cảnh nào đó mà lưu lạc xứ người, nhưng trong tâm hồn vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm gắn bó hình ảnh quê nhà, thật mộc mạc, bình dị biết bao. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Anh đi vì việc lớn, vì sự nghiệp chung của đất nước, hay vì cuộc sống gia đình khó khăn nên phải tha phương cầu thực. Nhưng trong nỗi nhớ đầu tiên ập đến với anh, đó là nhớ quê nhà. Phải là quê nhà, chứ không thể là một thứ gì khác được. Quê hương là chiếc nôi cuộc đời của mỗi con người, nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi tất cả tuổi thơ ta đã lớn lên từ đó. Thật đúng như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói hộ nỗi niềm riêng của mỗi người. Quê hương là gì hỡi mẹ mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hỡi mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Vì thế, phần đông các em sinh viên ở miền quê vào các thành phố học. Khi ra trường về quê, có xin việc làm, nên các em thường ở lại thành phố. Bởi vì các em xin việc chuyên ngành mình học không được, thì xin công việc nghề tay trái để tự nuôi bản thân. Cuộc sống nơi đất là quê người bị bức bách bởi cơm áo gạo tiền, khiến cho nhiều em không đủ điều kiện về quê hương thăm gia đình, đành phải giấu nỗi nhớ vào lòng. Bao năm đèn sách xa quê, nhớ sao về cỏ chân đê xanh mềm, chợt nghe tiếng gió nửa đêm, giọng từ cội cỏ gọi tên thiếu thời. Làm sao chúng ta quên được những hình ảnh thân thương nơi quê nhà? Có con đường làng rợp mát bóng tre, che mát cho chúng ta ngày hai buổi đến trường. Có đàn bướm rưng rưng đậu trên cành cây, có con mương uống lượn vòng quanh theo đồng lúa mênh mông, vân vân. Biết bao hình ảnh sâu đậm làm thổn thức trong lòng chúng ta. Cho dù cuộc sống ở thành phố đầy đủ tiện nghi hơn, hiện đại hơn, nhưng chúng ta vẫn không quên được quê nhà. Mặc dù nơi ấy nghèo nàn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng chứa đựng tình người chân thành mộc mạc ấm áp. Nơi ấy còn có tình thương cao cả của cha mẹ đã hy sinh một đời, chịu bao vất vả cực nhọc, không quản mưa nắng, để lo cho con được học hành nên người. Do đó mà những năm gần đây, chúng ta thấy rất nhiều ca sĩ hải ngoại trở về quê nhà biểu diễn, như được trở về những ngày thơ ấu, sống trong vòng tay ấm êm của gia đình. Gần đây, báo chí đưa tin ca sĩ Khánh Ly từ lâu mơ ước được hát ở quê hương. Lần này chị chọn hát ở Hà Nội, là nơi chị sinh ra và lớn lên. Chị tâm sự: "Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay, không phải tôi đẹp hơn như tuổi 20, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà." Dần, từ nghìn năm, hai tiếng quê hương là mảnh đất đã dọc nhằn nuôi dưỡng chúng ta và trở thành một truyền thống. Những đứa con của Việt Nam dẫu lên đến cuối trời vẫn luôn thầm lặng hướng về quê mẹ. Dù bao vất vả đau thương, mẹ quê hương vẫn là cội nguồn, là tình sống, đến già chết mang theo của mỗi đứa con sinh ra trên mảnh đất chữ S này. Mùa Du Lan lại sắp về, khiến cho bao nhiêu người con xa xứ lại vọng hướng về quê cha đất tổ, về cha mẹ, ông bà, kính gửi lời tri ân sâu sắc. Tôi xin ghi lại lời tâm sự của người con đang sống nơi xứ lạ quê người. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển, nước ngược dòng sẽ đẩy xác tôi đi. Bên kia biển là quê hương tôi đó. Rặng tre xưa buông thuở vẫn xanh rì. Ta sẽ sống tàn đời nơi xứ lạ, hay sẽ về lòng mẹ rồng chơi vơi? Hỡi Việt Nam yêu dấu của ta ơi! Đời mẹ là một khúc nhạc trầm buồn. Tác giả Diên Thắng. Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai. Mẹ tôi đắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lâm hoạn nạn. Nửa đêm con giật mình thức giấc, chợt nhớ về mẹ. Thế là mẹ đã xa chúng con mãi mãi thật rồi. Thời gian qua, con sống trong nỗi buồn trống vắng mà cảm nhận nỗi đau mất mẹ thật sự. Nỗi nhớ về mẹ như một thước phim hiện về trong con lúc này. Suốt cuộc đời mẹ chịu nhiều gian truân cay đắng. Đến tuổi già, mẹ chưa kịp hưởng thanh nhàn được bao lâu thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng tình thương mẹ dành cho chúng con và cách sống đối nhân xử thế của mẹ đã để lại cho chúng con những bài học thật quý giá vô cùng. Theo cách nhìn của người con học Phật, có lẽ kiếp trước mẹ dây quá nhiều, nên kiếp này mẹ sinh ra để trả nợ cho rất nhiều người. Và dường như con cộng nghiệp với mẹ, nên sinh ra kiếp này con phải trả nợ mà nhiều kiếp con đã tạo. Vì thế, đêm nay con muốn nói lời cảm ơn mẹ. Mẹ đã chịu nhiều cay đắng để dành phần ngọt bùi cho con. Mặc dù con gần gũi mẹ rất ít, nhưng mỗi lần con về, mẹ lo lắng chăm sóc con tỉ mỉ như thuở con còn thơ bé. Con cảm ơn mẹ về những bài học mà mẹ thể hiện bằng thân giáo qua cách sống hàng ngày của mẹ. Đó là tính chịu thương, chịu khó, biết nhường nhịn, sống vì mọi người mà không nghĩ đến mình. Nếu có người nào khinh bỉ, chê bai mẹ thì mẹ im lặng, không bao giờ mẹ trả đũa, nói những điều không tốt về họ. Có khi dâu con trong nhà nói lời hỗn sược, bất kính với mẹ thì mẹ lại lặng lẽ để những dòng lệ thầm chảy ngược về tim. Không bao giờ mẹ nói đi nói lại để gia đình con cái bất hòa. Khi mẹ hay tin gia đình anh trai hay các em trai không hòa thuận, cơm không lạnh canh không ngọt, cho dù mẹ chưa biết lỗi do ai, nhưng mẹ vẫn khuyên con trai mình xin lỗi con dâu để gia đình êm ấm. Tính mẹ là vậy, lúc nào mẹ cũng nhận phần thua thiệt về mình. Đời của mẹ đã thành bài học sống, đức hy sinh tờ như nước trong nguồn. Bao nỗi đắng cay mẹ chẳng chút u buồn, lắm lời sỉ giả mẹ chưa từng ta thán. Suốt ngày mẹ cứ cặm cụi làm vô số việc không tên, hết việc đồng án rồi đến việc nhà. Có khi mẹ làm xong công việc, nếu có ai đến nhà chơi thì mẹ chỉ nói những việc hàng ngày xảy ra, không bao giờ mẹ ngồi xúm lại để nói chuyện thị phi của người khác. Những lúc mẹ mua về món ăn ngon, cầm cụi nấu xong, mẹ đều nhường hết cho chồng, cho con ăn trước. Đến khi nào mọi người ăn xong, mẹ mới chịu ăn. Mỗi lần anh em con về, mẹ lo chúng con miếng ăn giấc ngủ thật chu đáo. Lúc đó, chúng con thấy nó bình thường. Nhưng khi mất mẹ rồi, con mới cảm nhận những việc mẹ làm thật là phi thường. Đúng như ai đó đã nói, mẹ một đời giống đức đoàn công, vì ai dai lệch lưng còng mẹ ơi. Giờ đây con ngồi nhớ lại thấy thương mẹ vô cùng. Có lẽ cuộc đời mẹ từ lúc tóc xanh cho đến bạc đầu, mẹ đã nếm trải quá nhiều gian truân sóng gió cuộc đời. Nhưng mẹ luôn âm thầm chịu đựng trả nghiệp mà bao nhiêu đời mẹ đã tạo, nên mẹ được tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, Vì vậy, những năm sau này, chị em chúng con lo cho mẹ cuộc sống đầy đủ. Mẹ không còn lao nhọc vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, nên mẹ dành thời gian niệm Phật nhiều hơn. Nhờ vậy mà giờ phút lâm chung, mẹ ra đi thanh thản, nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật của con cháu và mọi người. Nhìn thoại tướng của mẹ lúc lâm chung, nét mặt tươi nhuận như nằm ngủ, nên con tin chắc mẹ được giảng sanh về cõi nước Cực Lạc. Đời mẹ là những thước phim, chịu nhiều cay đắng chỉ ôm trong lòng. Nay mẹ xả kiếp phiêu bồng, không còn vướng bận cảnh hồng trần ai. Hôm nay mẹ đã xa chúng con thật rồi, nhưng tình thương mẹ dành cho chúng con và những bài học mẹ dạy chúng con bằng khẩu giáo và thân giáo thật sâu sắc vô cùng. Chúng con nguyện ghi nhớ mãi và thực hành theo mẹ. Hãy yên lòng ra đi mẹ nhé. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.